Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Chương 601, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Yến hội sảnh, náo nhiệt sôi trào, thừa dịp Phương Bình còn không có tiến đến, người trẻ tuổi đều xì xào bàn tán, nhỏ giọng nhàn hàn huyên. Tưởng Siêu gặp Tần Phượng Thanh mắt lom lom nhìn mình chằm chằm, có chút buồn bực, nhỏ giọng nói, đầu trọc, ta không có đắc tội ngươi đi. Ngoặc kép, gia hỏa này, nhìn cừu nhân giống như nhìn xem chính mình, làm gì đâu, ngươi mới là đầu trọc. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lắc lắc mái tóc dài của mình, đúng vậy, hắn hiện tại còn giữ sóng vai tóc dài, rất xuất khí. Rất phong tao, đến nỗi đầu chọc, chuyện cũ như yên, ai còn nhớ kỹ hắn là đầu chọc. Phản bác một câu, Tần Phượng Thanh ánh mắt bất thiện nói, mập mạp, người tốt xấu có cái tuyệt đỉnh lão tổ, cần phải như thế không có thể diện sao? Đập Phương Bình mông ngựa, liền không sợ cho nhà ngươi lão tổ mất mặt. Ngoặc kép, Tưởng Siêu nhìn hắn một hồi, lại nhìn hắn một hồi. Nửa ngày sau mới nói, đầu chọc, ngươi đây là, nhìn cái gì vậy, ta chính là không quen nhìn loại người như ngươi, không muốn mặt, chính mình không muốn mặt, trả lại cho mình người nhà mất mặt. Tưởng Siêu im lặng, gia hỏa này phát cái gì thần kinh, ta nhận tội chọc giận ngươi rồi. Tần Phượng Thanh rất khinh bỉ một phen, lúc này, nhìn thấy Phương Bình đã xuất hiện tại cửa ra vào. Tần Phượng Thanh một mặt khinh bỉ nói, tao bao, loại người này ta không ưa nhất. Đắc chí liền càn rỡ, mập mạp, ngươi cũng đừng học hắn. Còn có, lần sau cách xa hắn một chút, miễn cho làm hư ngươi. Ngoặc kép, Tưởng Siêu không nói gì, đầu chọc đây là đoạn tuyệt với Phương Bình rồi. Mà lại lần này, Tần Phượng Thanh hoàn toàn chính xác không có phản ứng Phương Bình. Hung hăng khinh bỉ, Tưởng Siêu nghe một hồi, cũng không muốn nói cái gì. Phía trước Phương Bình, cùng đám người chào hỏi một tiếng, rất nhanh liền đi vòng trong. Bên kia là các bậc tông sư căn cứ. Chờ Phương Bình vừa đi, Tần Phượng Thanh xì một tiếng khinh miệt. Ngoài miệng nói, ngươi xem một chút, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Loại người này, nhất đáng xấu hổ. Liền hắn bộ dạng này, dễ dàng làm hư người khác, hại người hại mình, về sau đều cách xa hắn một chút. Dứt lời, Tần Phượng Thanh hất lên tóc dài, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Sau một khắc, nhanh chóng đi đến Phương Viên trước mặt, cách một đoạn khoảng cách liền tươi cười nói. Phương Viên đồng học, nghe nói ngươi năm nay muốn tới ma võ rồi. Ngoặc kép, tân sinh nhập học. Lựa chọn đạo sư sự tình, việc này biết không? Ngoặc kép, vừa vạn, năm nay ta cũng mang tân sinh, trường học lục phẩm võ giả, đều cao tuổi rồi, cùng người trẻ tuổi khoảng cách thế hệ lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi nhìn cái kia Lý Hàn Tùng, ngươi biết ngoại hiệu cái gì sao? Đầu sát, thời điểm chiến đấu liền chỉ biết cầm đầu đụng người, sớm muộn đụng thành đồ đần. Hắn năm nay cũng mang tân sinh, ngươi dám tuyển hắn làm đạo sư sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên kia vị kia Tống lão sư, nhìn thấy không? Ngoặc kép, a, ngươi biết vậy liền tốt nhất rồi. Tống lão sư người này, nói như thế nào đây? Lớn tuổi không nói, còn cứng nhắc vô cùng. Trước kia cùng ca của ngươi liền không hợp nhau. Ngươi nếu là lựa chọn hắn làm đạo sư, cái kia lòng dạ hẹp hòi khẳng định trả thù ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cho nên a, năm nay khai giảng, tuyển đạo sư, tuyển ta còn là sự chọn lựa tốt nhất. Ta và ngươi ca quan hệ tốt, cũng có thể nhiều chiếu cố một chút ngươi. Bên kia Tần Phượng Thanh nói thiên hoa loạn trụy, bên này Tưởng Siêu nhìn trợn cả mắt lên. Muốn chút mặt được không? Vừa mới còn đem Phương Bình mắng chẳng phải là cái gì. hiện tại đi đập người nhà muội muội nịnh bợ, còn muốn thu nàng làm học sinh. Đầu chọc cái này không muốn mặt công phu, chính mình thật mặc cảm. Ngoại vi sự tình, Phương Bình không có đi quản. Giờ phút này, Phương Bình đã tiến vào vòng trong, cùng các bậc tông sư khách sáo bắt đầu. Khách sáo một trận, Trương Đào cười nhạt nói, thần binh đấu giá, cái này bắt đầu liền bắt đầu đi. Phương Bình trên mặt mang cười, trong lòng lại là cuồng mắng. Lão Trương quá mức a, ta qua một lần tông sư yến, dễ dàng sao? Ngươi mở miệng chính là thần binh đấu giá, ý gì a? Mắng thì mắng, Phương Bình vẫn là cười nói, bộ trưởng đừng nóng vội, bán đấu giá sự tình còn tại chuẩn bị, hôm nay mời chư vị tiền bối đến, khẳng định sẽ để cho các tiền bối thắng lợi trở về. Chuyến đi này không tệ, bất quá trước lúc này tiểu tử còn chuẩn bị một chút trò chơi nhỏ, náo nhiệt một chút. Một bên, Điền Mục cười ha hả nói, đã sớm nghe nói ngươi muốn ra điểm tặng thưởng, nói là muốn cổ vũ một chút người trẻ tuổi. Đến, để chúng ta kiến thức một chút, ngươi có thể làm ra hoa dạng gì đến. Ngoặc kép, Tông Sư Yến, ngày thường kỳ thật cũng chính là mọi người buông lỏng một cơ hội. Vui chơi giải trí là đủ rồi, đến nỗi để vãn bối giao đấu, bình thường sẽ không đi làm. Võ giả cũng không phải đánh thi đấu biểu diễn, cho dù là vãn bối, các cường giả cũng sẽ không để bọn hắn lúc này làm cái gì luận bàn. Không cần phải vậy, đám người cũng là muốn nhìn một chút, Phương Bình muốn làm gì? Tiểu tử này không phải muốn chơi điểm trò mới sao? Bọn hắn cũng là nghĩ nhìn một cái. Có thể mới đến đi đâu? Phương Bình thấy thế cười cười, tiếp lấy ho nhẹ một tiếng. Cứ việc thanh âm không lớn, có thể ngoại vi những cái kia trung thấp phẩm võ giả, phảng phất cảm giác thanh âm ngay tại bên tai truyền đến. Trong nháy mắt nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình lúc này cười vang nói, hôm nay mọi người đi vào ma võ, là vuông nào đó vinh hạnh. Mượn cơ hội này, Phương Bình cũng vì mọi người chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. Chơi cái trò chơi nhỏ, náo nhiệt một chút, nghĩ tham dự, đều có thể tham dự vào. Dứt lời, Phương Bình nhìn về phía giữa sân chúng nhân nói, mọi người hướng bốn phía đứng một trạm, trò chơi rất đơn giản, ta tin tưởng mọi người sẽ hài lòng. Ngoại vi những người kia, nhào nhào hướng bốn phía đi đến. Đúng vào lúc này, một tòa thu nhỏ hóa, Dương Thành, đột nhiên từ trời rơi xuống. Như là chân thực tràng cảnh, trong nháy mắt chật ních trong đại sảnh. Trong đám người, Phương Viên một mặt ngốc trệ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Bình cụ hiện vật. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, Dương Thành làm sao xuất hiện ở nơi này? Mặc dù chỉ là cái phiên bản thu nhỏ mô hình, có thể Phương Viên vẫn là một chút nhận ra được. Đúng vào lúc này, Phương Bình trong tay xuất hiện một thanh thần binh, hơn 10 thanh hợp kim binh khí, cùng đại lượng năng nguyên thạch, năng lượng quả. Trong đại sảnh mặc dù cũng có những này, khả năng lượng quả đều là kém nhất loại kia. Năng nguyên thạch cũng là thiêu đốt năng lượng, đều không có cách nào mang đi. Giờ phút này, thấy cảnh này, đám người giống như biết Phương Bình muốn làm gì. Phương Bình tiện tay ném đi, những vật này nhao nhao rơi vào trong thị trấn nhỏ. Đón lấy, Phương Bình trên thân đột nhiên tuôn ra đại lượng bất diệt vật chất. Những này kim sắc bất diệt vật chất, thời gian dần qua tạo thành một cái kim sắc viên cầu. Cũng bị Phương Bình tiện tay ném đi, ném vào trong thị trấn nhỏ. Phương Bình cười ha hả nói, trò chơi rất đơn giản, mọi người hiện tại bắt đầu, đều có thể tiến vào bên trong tìm kiếm bảo vật, ai tìm được chính là của người đó, nhìn chính là vận khí cùng tốc độ, tìm được, không cho phép tranh đoạt, dù sao chỉ là trò chơi, tổn thương hòa khí sẽ không tốt, trong đó lấy thần binh cùng đoàn kia kim sắc bất diệt vật chất chân quý nhất. Ta nghĩ đối mọi người vẫn còn có chút trợ giúp. Lời này vừa ra, có có người vội vàng nói, đều có thể vào không? Ngoặc kép, đương nhiên, bất quá các bậc tông sư chắc hẳn sẽ không tiến đi. Mọi người yên tâm, lời này vừa ra, Phương Bình hậu phương một chút tông sư, có chút đau răng, chúng ta muốn đi vào. Có thể cái này như thế nhỏ, có người có chút chần chờ. Phương Bình cụ hiện ra thành nhỏ, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 100 mét vuông mà thôi. Phương Bình cười nói, đi vào liền biết, hiện tại là được rồi. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, thành nhỏ bắt đầu biến hóa lên. Dần dần, có vẻ hơi hư ảo cùng mông lung. Trong đám người, ngay tại Phương Bình đang khi nói chuyện, đã có người tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền bay vào thành nhỏ. Không phải người khác, chính là Tần Phượng Thanh. Gia hỏa này tại Phương Bình xuất ra những thứ kia, con mắt đều đang bốc lên u quang. Ngay tại nghe hắn lừa dối Phương Viên, đều có chút bị hù dọa. Lúc này Phương Bình nói có thể vào, hắn là không chút do dự, lập tức vọt vào. Tần Phượng Thanh tiến hậu phương, đã có tông sư cười nói, đi vào đi, vẫn chờ làm cái gì? Ngoặc kép, có chút tông sư hướng nhà mình hậu đại ra hiệu, ngốc hay không ngốc, còn nhìn, tiến nhanh đi a. Sau một khắc, đám người nhao nhao hướng thành nhỏ phóng đi, từng cái tiến vào trong thị trấn nhỏ, rất nhanh biến mất tại mọi người trước mắt. Phương Bình nhìn không ít ma võ học sinh do dự, cười nói, ma võ thầy trò đi vào thử một chút cũng được, chính là cái trò chơi nhỏ thôi. Lời này vừa ra, không ít thầy trò cũng kìm nén không được, nhao nhao tiến vào, còn không có đi vào một chút người trẻ tuổi, đều có chút sợ hãi thán phục. Hôm nay tới trung thấp phẩm võ giả không ít, tối thiểu 400-500 người, nhưng bây giờ, tiến vào 300-400 người, có thể mông lung thành nhỏ, một điểm thanh âm đều không có truyền ra. Giống như những người này tiến vào bên trong, căn bản không có gặp nhau đồng dạng. Rất nhanh, đám người lần lượt bắt đầu tiến vào. Liền ngay cả Phương Viên, cũng một mặt hiếu kỳ, đi theo Trần Vân Hy cùng đi vào. Chờ bọn hắn đều đi vào, Trương Đào nhìn Phương Bình một chút. Một lát sau, chậm rãi nói, ngươi làm cái này ra, không phải là vì đơn thuần trò chơi à? Ngoặc kép. Phương Bình còn chưa mở miệng, một bên, Nam Vân Nguyệt ngưng lông mày nói, giới tử Nạp Tu Di, ngươi cụ hiện vật, đã chân thực đến trình độ như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình cụ hiện ra thành nhỏ, cũng không lớn, có thể đếm được 100 người tiến vào bên trong, vẫn như cũ không có tiếng vang, cái này có chút ngoài dự liệu của mọi người. Phương Bình cười nói là trò chơi. Kỳ thật cũng không phải trò chơi, chủ yếu vẫn là muốn làm một cái khảo thí. Bộ trưởng, ngài nói, cụ hiện vật đến mức này, võ giả có thể phân biệt ra được thật giả sao? Ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, đương nhiên, hiện tại thất phẩm võ giả, đều có thể phân biệt ra được thật giả như thế nào? Bộ trưởng, vậy ngài cụ hiện vật đâu? Ngoặc kép, cũng có thể phân biệt ra được thật giả. Thất phẩm trở xuống hẳn là không năng lực này a. Tinh huyết hợp nhất cảnh, có lẽ có thể phát giác được một chút không thích hợp. Có thể cái khác người tinh thần lực không có đạt tới ngoại phóng tình trạng. Ta cảm thấy rất khó đi phân biệt ra được. Phương Bình nói, vẻ mặt thành thật nói, học sinh làm ra cái này, nói là chơi cái trò chơi. Kỳ thật cũng không phải là như thế, ta là muốn xác định một chút, ta cụ hiện vật vẫn tồn tại nào thiếu hụt, còn hy vọng chư vị tiền bối có thể cấp cho một chút chỉ điểm. Nếu như dùng cho đại quy mô chiến tranh, có thể hay không thử nghiệm người vì chế tạo một mảnh chiến trường, có lợi cho chính chúng ta chiến trường ra. Học sinh vẫn muốn tự sáng tạo một bộ chiến pháp, nhất là tinh thần chiến kỹ. Nhưng lại khổ vì kiến thức thiển cận, không cách nào làm được. Ta tuổi quá nhỏ, tập võ cũng mới 2 năm, độ khó cao chiến pháp, ta rất khó đi tự sáng chế tới. Bây giờ, ta cảm thấy ta cụ hiện vật không giống bình thường. Có lẽ có thể ở trên đây hạ điểm khổ công. Lại không biết nên như thế nào cải tiến. Các tiền bối đều kiến thức rộng rãi. Hôm nay ngay cả bộ trưởng vị này tuyệt đỉnh cường giả đều tại cái này. Học sinh hy vọng có thể thu được các tiền bối một chút chỉ điểm. Trương Đào bật cười, những người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau. Khai thiên tích địa lần đầu, Phương Bình lần này khai tông sư yến, lại là vì triệu tập mấy trăm tông sư, vì hắn tự sáng tạo một bộ tinh thần chiến kỹ. Không thể không nói, tiểu tử này nghĩ rất tốt. Võ giả tự sáng tạo chiến kỹ, vậy cũng là lực lượng cá nhân. Cá nhân đi phỏng đoán suy luận, Phương Bình ngược lại tốt, tiểu tử này lần này nghĩ là tập hợp trăm vị trở lên tông sư, vì hắn chiến kỹ góp một viên gạch. Trương Đào cười một trận, mở miệng nói, tiểu tử, mọi người sở dĩ tự sáng tạo chiến pháp, đó là bởi vì tự sáng tạo chiến pháp thích hợp hắn hơn nhóm bản nhân đi phát huy ra thực lực của mình. Chúng ta có thể giúp ngươi, nhưng là nhiều người, ý nghĩ cũng liền nhiều. Cuối cùng sáng tạo ra chiến pháp, chưa hẳn liền thích hợp ngươi. Phương Bình gật đầu, cũng cười nói, hái bách ra chi trường, luôn có thích hợp con đường của ta. Dương trường tránh đoạn, chính ta chưa hẳn có thể phát hiện được ta thiếu hụt chỗ. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, các tiền bối cho ta một chút chỉ điểm. Có lẽ ta có thể phát hiện được ta điểm yếu. Võ đại thành lập, lúc trước mục đích kỳ thật chính là vì hái bách ra chi trường. Thu gom tất cả, học sinh xuất từ võ đại. Lần này, học sinh cũng nghĩ trở về võ đại căn bản. Thu gom tất cả, còn hy vọng chư vị tiền bối vui lòng chỉ giáo. Kia người mục đích là sáng tạo ra khốn người chiến pháp. Ngoặc kép. Trương Đào nhìn thoáng qua hư ảo thành nhỏ, chậm rãi nói, chiến pháp có bao nhiêu loại, có giết địch, có phòng ngự, có khốn người, võ giả chủ tu vẫn là giết địch chi pháp. Ta nghĩ cả công lẫn thủ, có thể khốn có thể giết, ngươi yêu cầu thật cao. Giờ phút này, Trương Đào cũng tới hào hứng, trăm vị tông sư, vì một vị thất phẩm võ giả sáng tạo một bộ chiến pháp. Không thể không nói, việc này tất cả mọi người chưa làm qua. Nam Vân Nguyệt nhìn thoáng qua thành nhỏ, mặc dù mông lung một mảnh, nhưng như cũ nhìn thấu hết thảy. Mở miệng nói, ngươi cụ hiện vật, mặc dù khổng lồ, thế nhưng chính vì vậy, lực lượng quá phân tán. Ta đã sớm nghe nói, ngươi đối địch sẽ chỉ tự bạo, có thể ngươi cụ hiện vật, dù là tự bạo, uy lực đều không có cùng giai võ giả tự bảo uy lực lớn. Bằng không, thất phẩm trung đoạn võ giả tự bảo, đủ để đem cao đoạn cường giả đánh cho trọng thương. Nếu như thất phẩm trung đoạn võ giả tự bảo tinh thần lực, ngay cả lớp 10 đoạn võ giả đều không thể đánh cho trọng thương. Kia tự bảo ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ chỉ có thể đối phó người nhỏ yếu? Vì đối phó người nhỏ yếu, tự bảo tinh thần lực của mình, dạng này võ giả chính là thằng ngu. Phương Bình một mặt ngượng ngùng, nhưng cũng gật đầu nói, ta biết, có thể ta rất khó đem tinh thần lực cô đọng, bởi vì phương hướng của ngươi không đúng. Nam Vân Nguyệt nhìn một hồi, mở miệng nói, ta đã nhìn ra, ngươi bây giờ không ngừng tại phong phú những công trình kiến trúc kia. Muốn cho những kiến trúc này vật càng thêm chân thực hóa. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Kỳ thật, ngươi việc cấp bách, không nên như thế. Ngươi đầu tiên muốn làm, là cô đọng hạch tâm. Ưu thế của ngươi rất nhiều. Có thể hạch tâm ngươi lại là không để ý đến. Nhớ kỹ, hạch tâm mới là căn bản. Ngươi tòa kia phòng nhỏ, phải không ngừng phong phú, không ngừng áp xúc. Thậm chí tiến hành tinh thần lực cố hóa. Ngươi không phải tinh thần lực cường đại, khôi phục nhanh sao? Vậy liền không ngừng đi làm. Đợi đến ngày nào, ngươi phòng nhỏ ngay cả bát phẩm, cửu phẩm cường giả đều không thể công phá. Ngươi nói, lúc này còn sợ người khác đánh vỡ ngươi cụ hiện vật sao? Còn cần tự bảo sao? Phương Bình, tự bảo không phải chuyện tốt. Tấp nập đi tự bảo tinh thần lực. Tinh thần lực của ngươi một mực ở vào tán loạn trạng thái. Tiếp tục như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng không có ngưng thực cơ hội. Phương Bình lông mày ngưng lại. Nam Vân Nguyệt điểm ấy cũng là nói đúng. Mỗi một lần tự bảo, hắn kỳ thật đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Dù là có thể cấp tốc khôi phục, có thể khôi phục thành nhỏ, sẽ càng thêm hư ảo, càng thêm tán loạn, tinh thần lực một mực không cách nào ngưng thực. Đây thật ra là cái rất lớn thiếu hụt. Một bên khác, Ngô Xuyên mở miệng nói, người nghĩ cả công lẫn thủ, còn muốn làm được khốn người. Khốn người, người hạch tâm phòng nhỏ như Nam Bộ trưởng lời nói, vậy liền đi không ngừng cố hóa. Phương Bình, tự bảo chuyện ít làm. Tinh thần lực của ngươi tán loạn không chịu nổi, ngay cả thất phẩm sơ đoạn tính bền dẻo đều không có. Điểm này, trước đó chúng ta cũng không có phát hiện, bây giờ mới biết, ngươi tự bảo, có lẽ hiện tại có thể khoe oai. Chỉ khi nào đến cửu phẩm, không, bát phẩm về sau, tinh thần lực của ngươi tự bảo, đối với bát phẩm kim thân, lực tổn thương có hạn. Dù là tinh thần lực cường đại, chỉ sợ cũng khó mà tổn thương bát phẩm kim thân. Cho nên, việc cấp bách, ngươi cần không ngừng đi cô đọng gia cố tinh thần lực, mà gia tăng lực công kích. Phương Bình, ngươi tinh thần lực, nhục thân, khí huyết đều rất cường đại. Có thể ngươi vẫn là quá phân tán những lực lượng này. Không cách nào hình thành một cái thống hợp. Trước đó ngươi thật giống như làm không được tinh huyết hợp nhất. Vậy bây giờ, ngươi có thể làm được tinh huyết hợp nhất. Vậy ngươi có thể thử một chút vạn đạo hợp nhất. Đương nhiên, không phải Lý Trường Sinh vạn đạo hợp nhất, mà là chính ngươi lực lượng hợp nhất. Điểm này, ngươi kỳ thật có thể thỉnh giáo Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh, đừng luôn luôn bao che cho con. Ngươi đừng quên, ngươi vẫn là cái lão sư. Lực lượng vận dụng, các ngươi dạy quá ít. Một bên, Lý lão đầu có chút ngượng ngùng. Lữ Phượng Nhu cũng không lên tiếng. Hoàn toàn chính xác, bởi vì Phương Bình trưởng thành quá nhanh. Bọn hắn cũng không để mắt đến những thứ này. Trên thực tế, Phương Bình không yếu, hoặc là nói lực lượng cực mạnh. Có thể hắn đối lực lượng trưởng khống, phát huy, đều yếu đến cực hạn. Hắn có bát phẩm kim thân, thất phẩm trung đoạn tinh thần lực, vượt qua người ta một bậc sức khôi phục, cùng khó gặp cụ hiện vật. Có thể Phương Bình lực lượng quá tạp, quá nhiều, quá loạn. Hắn giờ phút này, có lẽ có thể cùng thất phẩm cao đoạn võ giả tranh phong. Thật là gặp thất phẩm đỉnh phong võ giả, tỉ như lúc trước Trần Diệu Đình, Phương Bình 9 thành 9 không phải là đối thủ. Lý lão đầu lúc trước còn không có Phương Bình hiện tại mạnh như vậy. Có thể cái kia thời điểm có thể lên bát phẩm bảng danh sách, không đơn thuần là bởi vì chém giết bát phẩm nguyên nhân, mà là Lý lão đầu lực công kích thật có bát phẩm cảnh lực phá hoại. Mà Phương Bình cũng không có thực lực như vậy. Đối với Phương Bình có thể ý thức được chính mình thiếu hụt, thậm chí mượn cơ hội lần này, mượn nhờ đám người lực lượng cùng trí tuệ, hoàn thành tự thân thăng hoa. Không ít người cảm thấy Phương Bình trí tuệ vẫn là cao tuyệt. Tông sư cường giả cũng không phải thật sẽ không của mình quý. Có nhiều thứ, mọi người không chỉ điểm ngươi, ngươi cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ, Phương Bình bỏ xuống đại lượng chỗ tốt, bọn hắn hậu bối giờ phút này đều tại Phương Bình cụ hiện vật bên trong cướp đoạt chỗ tốt. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Chỗ tốt cầm, lúc này không nói điểm chân tài thực học ra, vậy liền không có ý tứ. Một đoàn tông sư, nhào nhào bắt đầu bày mưu tính kế. Tuyệt đỉnh cảnh Trương Đào, cũng bắt đầu giúp đỡ thôi diễn. Những người khác còn tại trong thị trấn nhỏ đoạt bảo. Nhưng trên trăm tông sư, giờ phút này đều là tô tô vẽ vẽ. Có người tại chỗ biểu thị chính mình thôi diễn. Bên người bản nháp đều viết một tấm lại một tấm. Thấy cảnh này, Ngô Khuê Sơn nhịn không được cười nhẹ nói. Tiểu tử này, quả nhiên chưa từng chịu ăn thiệt thòi. Ngoặc kép, đổi thành ngày thường, nào có khả năng tụ tập nhiều như vậy tông sư. Nào có khả năng để nhiều như vậy tông sư giúp một mình ngươi thôi diễn chiến pháp. Chính Phương Bình quá trẻ tuổi, kiến thức quá ít, hắn nghĩ tự sáng tạo thuộc về mình chiến pháp. Khả năng không lớn, nếu thực như thế, hắn chỉ có thể một mực tiếp tục chính mình, tự bạo hành trình. Đây mới là hắn chiến lực cường đại cơ sở. Có thể đây không phải kế lâu dài, chờ đến bát cửu phẩm về sau, Phương Bình phải bị thua thiệt. Bây giờ, ở đây nắm giữ chính mình bản nguyên đạo cường giả đều có không ít. Nắm giữ tự thân võ đạo chi lộ, dạng này cường giả, tập thể giúp đỡ bày mưu tính kế. Phương Bình có thể tiết kiệm lại không mấy năm tới suy đoán chiến pháp. Chỉ là mấy chuôi thần binh, một chút năng nguyên thạch, tính là cái gì? Trương Đào loại nhân vật này, giúp người thôi diễn chiến pháp, há lại điểm ấy chỗ tốt có thể thu mua. Một bên, Trần Diệu Đình cũng là hài lòng cười nói, đích thật là người thông minh, dù là năm đó thôi diễn tinh thần tu luyện pháp, cũng không có tụ tập qua nhiều người như vậy. Tiểu tử này, lần này xem như kiếm tiện nghi. Ngoặc kép, năm đó vì thôi diễn tinh thần tu luyện pháp, Hoa Quốc cũng là có bao nhiêu vị tông sư tham dự. Có thể khi đó, Hoa Quốc tông sư không nhiều, một nhóm người còn muốn tọa trấn địa quật, chân chính có thời gian, có tinh lực tới suy đoán công pháp cường giả, cũng liền 30, 50 người, vẫn còn so sánh không lên hiện tại, mà bây giờ, cũng không phải là vì thôi diễn loại công pháp kia, chỉ là cá nhân chiến pháp, tốc độ tiến triển cũng là cực nhanh. Phương Bình hoàn toàn chính xác là chân chính người thông minh. Bỏ lợi nhỏ kiếm bộn tiện nghi. Trước đó cảm thấy Phương Bình ngốc, cảm thấy hắn trải trương lãng phí. Hiện tại chỉ sợ không ai sẽ nghĩ như vậy. Hết chương.